Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 130, tiếp tục. Đúng, nàng liền là muội muội của ta. Nàng gọi Yui. Hades nhìn Yui nụ cười vui sướng, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp. Ở trước đây thật lâu, Hades vẫn tại suy nghĩ như thế nào đem Yui mang ra khỏi cái này cái thế giới. Game bên trong, hắn không có Kirito hacker năng lực. Hơn nữa bây giờ cốt truyện cũng cùng nguyên tác xảy ra khác biệt rất lớn. Bên trong nguyên tác mặt là Yui gần bị hệ thống tẩy rửa thời điểm. Kirito mượn cái kia ngắn ngủn khe hở trong thời gian lợi dụng hắc thiết cung tầng dưới chót nơi đó. Có một cái vì để trong có thể khẩn cấp kết nối với hệ thống thiết trí quản lý trang bị. Ở hệ thống tẩy rửa Yui lúc Kirito lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật ở nơi nào xâm lấn hệ thống. Lúc này mới phi thường nguy hiểm đem Yui cho bảo tồn đến mũ giáp của chính mình bên trong nội tồn. Bên trong đi, thế nhưng hiện tại Hades không có khả năng dựa theo nguyên tắc bên trong như vậy tới bảo tồn Yui. Bởi vì như vậy làm 4-3-3, miễn là hơi chút chậm một chút, Yui cũng sẽ bị hệ thống cho vĩnh cửu cắt bỏ. Cho nên liên quan tới Yui sự tình đã bị vẫn kéo một mạch đến hiện tại. Hắn rốt cuộc xin nhờ Kayaba Akihiko. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Ta cư nhiên đến hiện tại mới phát hiện cái này cái trong thế giới ra đời một cái chân chính cao trí năng AI. Nàng đã có trí khôn và chi tính. Cái kia là không có khả năng mô phỏng ra cảm tình. Đó là chân chính cảm tình a. Hades quân, người thật đúng là một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích người a. Kayaba Akihiko tựa hồ đang tra xét Yui một hệ liệt số liệu. Đến cuối cùng lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt tới. Hắn cho rằng Yui cái này cao cấp trí năng AI sinh ra là bị Hades ảnh hưởng. Lúc này ở hắn tâm lý cư nhiên đối với Hades dâng lên một cỗ kính phục tình. Yui sinh ra là rất nhiều tình cờ nhân tố. Bất quá Hades đối với Yui sinh ra cũng nhất định có ảnh hưởng. Ở toàn bộ Ancrat các người chơi đều là tâm tình tiêu cực thời điểm. Nếu như không có Hades như vậy bình tĩnh và ngay mặt tâm lý háo hức ảnh hưởng, có thể Yui căn bản cũng sẽ không sinh ra cũng khó nói. Kayaba Akihiko cố nén muốn phải nghiên cứu một chút tâm tình. Tiếp tục thao tác nổi lên hệ thống bảng. Một lát sau đó, hắn đóng lại hệ thống bảng. Hades cá nhân trong menu mặt lập tức xuất hiện một cái hệ thống tin tức. Mặt trên biểu hiện hắn nớp ghia trò chơi thiết bị ngoại bộ nội tồn trong có đại lượng số liệu được truyền tiến đến. Cái kia đại lượng số liệu nói phải là Yui bản thân trình tự. Kayaba Akihiko ở tắt đi hệ thống thao tác bảng sau đó hướng về phía Hades nói ra. Ta đã đem nàng cùng toàn bộ sao hệ thống tách ra. Sau đó đem của nàng trình tự hợp thành toàn bộ truyền đến ngươi nớp ghia trong. Nếu như ngươi có thể đủ trở lại thực tế nói. Miễn là mũ trò chơi bên trong nội bộ chứa đựng không phải bị phá hư. Nàng là có thể tái hiện. Hades gật đầu. Biểu thị mình đã tiếp thu được Yui trình tự. Kabaya, đa tạ ngươi. Hắn nghiêm túc cùng Kayaba Akihiko nói lời cảm tạ. Bởi vì Yui sự tình giải quyết rồi, Hades trong lòng một cái tâm bệnh rốt cuộc loại trừ. Mà hắn ở cái này cái trong thế giới sau cùng cố kỵ cũng không có. Hiện tại hắn có thể toàn lực vì thoát ly cái này cái thế giới mà nỗ lực. Muội tử đều ngâm nước xong, Yui cũng bị đóng gói đi. Tuy là nói như vậy có chút không phụ trách thiên cùng hèn, tòa. Thế nhưng hắn tiến nhập cái này cái thế giới game bên trong mục đích đã toàn bộ đạt tới. Được rồi, nếu như không có những chuyện khác lời nói, chúng ta quyết đấu có thể tiếp tục sao? Ở tắt đi hệ thống bảng sau đó. Kayaba Akihiko một lần nữa cầm lấy cái khiên cùng thập tự kiếm. Ép ngực xuống trọng tâm dùng cái khiên ngăn cản ở trước người của mình nhìn Hades hỏi. Tùy tiện đều có thể. Hades hướng về phía Kayaba Akihiko mỉm cười nói ra, tuy là phi thường cảm kích ngươi mới vừa trợ giúp muội muội của ta, thế nhưng cũng không nên trông cậy vào ta tiếp đó sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình a. Mỏi mắt mong chờ, Kayaba Akihiko sắc mặt cũng nhận chân. Trận này quan hệ toàn bộ anh Grad còn dư lại 7.000 player quyết đấu lần nữa bắt đầu rồi. Hades lần nữa rút ra trường kiếm, đùi phải của hắn trên mặt đất liền đạp vài cái sau đó. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Kayaba Akihiko bên trái. Dựa theo hắn không có bị cái khiên ngăn trở thân thể đâm xuống dưới. Tuy là công kích bên trái sẽ có cái khiên ngăn cản công kích. Thế nhưng nếu như từ Kayaba Akihiko bên phải tiến công có lẽ sẽ bết bát hơn. Hơn nữa, Hades lúc này đây công kích cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Kayaba Akihiko không chút do dự giơ tấm thuẫn lên tới muốn ngăn cản. Thế nhưng Hades lại đột nhiên đôi chân đạp lên mặt đất. Ở sắp xung phong đến Kayaba Akihiko bên người thời điểm thật cao nhảy lên. Lộn mèo một cái liền lật tới hắn bầu trời đứng chổng ngược tin tức dưới. Hades trường kiếm trong tay cũng thẳng đứng hướng Kayaba Akihiko đỉnh đầu đâm xuống dưới. Một cái điểm bạo kích từ Kayaba Akihiko đỉnh đầu mọc lên. Hades một kích này cuối cùng đem Kayaba Akihiko HP giá trị đánh tới hoàng sắc cảnh giới tuyến phía dưới, lên đỉnh đầu thừa nhận rồi thương tổn sau đó. Kayaba Akihiko hơi ngửa ra sau, tay phải thập tự kiếm đã làm tốt dự định đâm nghiêng hướng về phía trước không Hades phương hướng. Bất quá Hades căn bản không chờ Kayaba Akihiko giơ lên thập tự kiếm hướng về không trung hắn thân. Ảnh thứ tới, hắn mượn một kiếm này lực phản tác dụng lần nữa một cái xoay người đi tới Kayaba Akihiko phía sau. Người của hắn còn trên không trung thời điểm. Trường kiếm trong tay liền mang theo tiếng xé gió bén nhọn đâm về phía Kayaba Akihiko sau lưng. Hơn nữa không chỉ một kiếm, ở đệ nhất kiếm đâm trúng sau đó, Hades nhanh chóng rút kiếm ra tới chuẩn bị công kích kiếm thứ hai. Kayaba Akihiko sau lưng không có cái khiên, cơ hồ là chút nào không đề phòng, mà Hades tốc độ công kích lại là nhanh như thiểm điện. Nếu như phải đợi Kayaba Akihiko xoay người dùng cái khiên ngăn cản nói, có thể hắn ở HP cái sẽ thấy đáy, nhưng là phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Ở mới vừa một chịu đến công kích, đoán được Hades ý đồ sau đó lập tức về phía trước một cái nhảy muốn tránh né kế tiếp công kích. Hades trường kiếm đệ nhất kiếm đâm trúng không? Một Kayaba Akihiko sau lưng. Kiếm thứ hai lại đâm hụt, Kayaba Akihiko đã về phía trước nhảy một khoảng cách chạy ra khỏi Hades phạm vi công kích. Hai người lúc này tư thế vẫn một trước một sau, một cái đưa lưng về phía đối thủ, một cái thân thể bởi vì trọng lực mà nhanh chóng đứng chổng ngược tin tức. Cơ hội tốt như vậy làm sao sẽ để cho ngươi chạy ra ta phạm vi công kích? Hades tâm lý cười lạnh một tiếng. Lúc này Hades thân thể đã đứng chổng ngược lấy nhanh muốn rơi xuống đất. Bất quá tại hắn sắp sửa rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn dùng tay phải vỗ mặt đất, thân ảnh về phía trước ra sức vọt một cái. Cả người tay cầm trường kiếm mượn vừa rồi đánh ra mặt đất xung lượng truy kích phía trước còn chưa kịp xoay người Kayaba Akihiko. Đàn, sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.